Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu. Vừa quay đầu lại thì thấy tất cả thí sinh đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị, ngoại trừ Emily, Hayden và một cô gái có mái tóc đỏ rực. Emily vốn không coi hắn là đối thủ, Hayden là vì sợ hãi không rảnh để ý đến hắn, còn cô gái tóc đỏ thì bởi vì rộng lượng. Chu Doãn Thịnh nhớ cô gái này tên là Evans Bears, là một cái tên thật nam tính, cao 1m8, là người cao nhất trong tất cả các thí sinh nữ. Ngoại hình cũng có hơi hướng tuấn tú của đàn ông. Chỉ có cô và Emily là không bao giờ chăm chọc, khiêu khích, xa lánh với chàng F. Romeo. Nhưng khác với tính cách không coi ai ra gì của Emily, cô thật sự là người chân thành, hào phóng, khoan dung rộng lượng. Trong mắt cô, Romeo chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, không biết quy tắc trong trò chơi của thế giới người trưởng thành. Điều này hoàn toàn có thể tha thứ. Cô giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi. Chu Doãn Thịnh vội vàng nở một nụ cười đáp lại, sau đó liên tục trốn trong một góc không người. Mấy thí sinh sau đó cũng không thể khiến cho nhà tài trợ vừa lòng. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Hayden. Hayden cố gắng khống chế cảm giác sợ hãi, vẻ mặt cứng ngắc ngược lại càng khiến gã trông có vẻ bình thản đáng tin cậy. Khi đẩy gã đến bên cạnh hố, Jeffrey nói với nhà tài trợ, đây là một trong những thí sinh mà tôi coi trọng nhất. Cậu ấy luôn có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất, nhất định ngài sẽ vừa lòng. Ngay sau đó, anh ta lập tức bị vã mặt. Hayden giống như là một con côn trùng hấp hối dính trên mạng nhện, run rẩy dãy dụ kịch liệt, di động bị gã vứt xuống, rơi vỡ tan tành dưới đáy hố. Ôi, không, mau thả tôi xuống, tôi không chịu được, thật sự không chịu được. Gã vừa gào vừa quơ quào hai tay, sau đó mất thăng bằng mà chúi xuống, treo ngược trên không trung. Cảm giác mất trọng lượng khiến gã hét lên thê lương. Con người rắn rỏi không gì không làm được ngày thường lúc này, lại gào khóc như một đứa trẻ. Jerry trợn tròn mắt, há hốc miệng. Nhà tài trợ thì bụng mặt không nỡ nhìn, nhưng những người quay phim thì đều súng vào, ghi lại trò hề của Hayden từ mọi góc độ. Nhiệm vụ của họ là ghi lại những hình ảnh đặc sắc nhất, càng hấp dẫn người xem càng tốt. Đừng dãy dụa lung tung, đừng sợ, từ từ hít sâu lấy lại bình tĩnh. Công tác an toàn của chúng ta rất tốt, em sẽ không gặp nguy hiểm. Hayden, em phải tin tôi, tin tưởng tổ làm chương trình. Jeffrey thử an ủi gã, nhưng không mấy hiệu quả. Gã vẫn còn dãy dụa, hơn nữa còn làm mấy sợi dây an toàn xoắn lại với nhau, càng khó có thể giữ thăng bằng. Âm lượng tiếng hét của một người đàn ông không nhỏ hơn phụ nữ chút nào. Nhà tài trợ muốn bịt tai lại, thấy camera vẫn đang ghi hình mình, đành phải lặng lẽ tránh ra chỗ khác. Jeffrey hết cách, phất tay nói, thả cô ấy xuống đi, chờ cô ấy bình tĩnh lại rồi chụp tiếp. Nhân viên kỹ thuật lập tức khống chế ròng rọc thả Hayden xuống mặt đất. Tất cả thí sinh đều vây quanh an ngủi, thậm chí Emily còn ôm chặt gã vào lòng vỗ về liên tục, miệng nói, suýt, anh an toàn rồi, họ sẽ không bắt anh lên nữa đâu, anh an toàn rồi. Chú mới biết lúc này cô ta mất mặt và xấu hổ đến thế nào. Cô ta thích một người đàn ông cứng cỏi, không gì không làm được, mà không phải là một tên ẻo lả, hơi lên cao một chút là la hét. Cô ta cảm thấy mình bị lừa gạt, nhưng điều kiện gia đình của Hayden khiến cô ta chỉ có thể tạm thời tha thứ cho sự lừa gạt này một cách dễ dàng. Jerry trách móc, không, cậu ấy còn phải lên tiếp, em yêu à. Nếu như cậu ấy không hoàn thành phần chụp này, cậu ấy sẽ không đủ điểm để đi vào vòng sau. Hayden vốn đã hơi bình tĩnh trở lại, lập tức phát điên, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên. Toàn thân run rẩy không thể nào khống chế. Các thí sinh lại bắt đầu mềm giọng an ủi, nhưng trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì thì không ai biết. Ở đây chỉ có hai người không góp cuộc vui. Ở đây chỉ có hai người không vào góp vui. Một người là Chu Doãn Thịnh, một người là Evan. Chu Doãn Thịnh đang chờ đợi thời cơ thích hợp, còn Evan thì hoàn toàn chỉ là vì ghét Hayden. Tất cả những thí sinh khác đều nói Romeo kiêu căng ra làm sao, khó thân như thế nào, nhưng trong mắt cô, người kiêu căng khó thân nhất phải là Hayden mới đúng. Nhưng gã là người giỏi che giấu bản thân,

Phu nhân Brown vừa đi được 5 mét thì vội vàng vòng lại, nóng lòng dò hỏi. Cô gái tóc đỏ vừa rồi tên là gì? Cho tôi tư liệu chi tiết về cô ấy. À phải rồi, hãy gửi hết tất cả video và ảnh chụp của cô ấy cho tôi. Costa biết rõ nội tình, ba chấm. Phu nhân, bà đến là để chống lưng cho con trai, không phải là đến để hẹn hò, bà còn nhớ chứ? Quyển 8, Thế giới thứ 8, chương 8.5. Chu Doãn Thịnh tạm biệt Evan rồi về phòng trốn trong chăn, làm một động tác nôn mửa. Dù là hắn hay Romeo, cả hai đều không có một chút hứng thú nào với loại đàn ông ngựa đực tự phụ này. Lý do hắn nói như vậy, một là để come out, thỏa mãn nguyện vọng sống dưới mặt trời của Romeo, hai là để rửa sạch danh dự, giúp cho Romeo giành được đầy đủ lượt bình chọn trên mạng, ba là cho Hayden một vố. Hayden mua chuộc ban giám khảo cạo trọc đầu Romeo, khiến cậu ta bị loại. Món nợ này không thể không tính. Hayden có số lượng fan khổng lồ, nhưng bởi vì thời gian thành danh của gã còn ngắn, độ chân thành của những fan này với gã không cao, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay đầu chuyển sang phe khác. Khi họ phát hiện ra Romeo xấu tính, thật ra có nỗi khổ trong lòng, nhất định sẽ nảy lòng thương xót và đồng cảm đặc biệt với hắn. Số lượng bình chọn trực tuyến đang càng ngày càng sụt giảm, chắc chắn sẽ dừng lại. Trong những phần thi kế tiếp, Chu Doãn Thịnh sẽ tránh xa Hayden, mà hắn có thể đoán trước được Hayden sẽ nhất định dây dưa với hắn, đuổi tận giết tuyệt. Như vậy tình trạng của hai người sẽ xoay ngược lại. Khán giả luôn đồng tình với kẻ yếu, đặc biệt một kẻ yếu yêu mà vô vọng. Khả năng tưởng tượng tuyệt vời của họ đủ để vẽ ra một câu chuyện lãng mạn, bi kịch, mấy trăm nghìn chữ. Sau đó thương Romeo đến nát lòng, ngược lại sẽ bắt đầu ghét Hayden. Ngoại hình hồn nhiên và khí chất sạch sẽ của Romeo là vũ khí mạnh nhất của hắn. Khi một người đàn ông cao lớn, thô kệch, tô son trát phấn come out trên màn ảnh với dáng vẻ ẻo lả, kệch cỡm, dù người đó có tỏ ra đáng thương đến thế nào, người xem không ít thì nhiều sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy rằng phần lớn bọn họ thật ra cũng không ghét gì đồng tính, nhưng khi một đứa trẻ trong hồn nhiên như thế tỏ ra mê man, bất lực và bàng hoàng đau khổ với vấn đề giới tính của mình, vì khuôn mặt tinh xảo không phân giới tính của cậu ấy, vì tính cách mất tự nhiên đến đáng yêu của cậu ấy, dù là người lạnh lùng nhất cũng sẽ không thể nào thốt ra lời nhiếc móc, đương nhiên ngoại trừ một vài người. Mắc bệnh trai thẳng giai đoạn cuối, giá trị quan và thế giới quan của họ vốn đã tồn tại vấn đề rất lớn. Chu Doãn Thịnh có thể đoán trước được, sau khi tập này được phát sóng, tình trạng của Romeo sẽ được cải thiện rất nhiều. Ngày hôm sau, tất cả thí sinh đều tập trung ở studio chờ nhận xét. Giám khảo Alice chào hỏi mọi người xong, sau đó giới thiệu tất cả phần thưởng mà quán quân có thể nhận được, khiến mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Còn có một điều cần bổ sung, đó là bức ảnh đẹp nhất lần này sẽ được chọn làm áp phích quảng cáo của sản phẩm di động MOT trưng bày ở các hệ thống siêu thị, để tất cả người dùng trung thành của MOT có thể nhìn thấy. Mọi người có hưng phấn không? Alice búng tay một cái, lớn tiếng nói, hưng phấn? Sao có thể không hưng phấn được chứ? Đây chính là hệ thống siêu thị của di động trí năng MOT tiên tiến nhất trên thế giới. Lượng người xếp hàng mua mỗi ngày đều lên đến con số trên chục nghìn. Người nào có thể thắng được trong tập này, người ấy sẽ nổi tiếng. Tất cả thí sinh đều phát ra ánh mắt đầy tham vọng. Trải qua buổi độc thoại tối hôm qua, nhân viên tổ làm chương trình đều đặc biệt thiên vị Romeo, lướt qua mọi người mà cho hắn một cảnh cận mặt. Hắn mở to đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Đứa bé này hiển nhiên còn chưa bình tĩnh lại được. Đúng là rất yếu ớt, thật muốn ôm chầm lấy cậu ấy, cổ vũ cậu ấy. Ellie gọi từng thí sinh lên sàn, sau đó đưa ra lời bình luận cho bức ảnh tốt nhất của họ. Trong ba giám khảo, Ellie là siêu mẫu, Jeffrey là huấn luyện viên khách quốc hàng đầu thế giới, và Eureka là chuyên gia quan hệ công chúng và là người sáng lập của một thương hiệu thời trang, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới thời trang. Họ nhận xét rất chuyên nghiệp, nhưng cũng rất độc miệng, không giữ lại một chút thể diện nào cho các thí sinh. Đây chính là điều mà tổ chương trình muốn. Đây là một trận chiến, ai giành được thắng lợi, người đó sẽ trở thành siêu mẫu, chứ không phải để những người này đến nghỉ mát. Đến lượt Romeo, khi Ali nhấn vào màn hình phóng to bức ảnh tốt nhất của hắn, vẻ mặt của Jeffrey và Eureka đều hơi thay đổi trong chớp mắt. Rất hiển nhiên, bức ảnh này không phải là bức ảnh mà ba người họ cùng lựa chọn. Ellie tự tiện đổi ảnh chụp, cô ta muốn làm gì? Hai người nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình lớn, phát hiện bức ảnh này có một chút tì vết, lập tức hiểu rõ ý đồ của Ellie. Cô ta muốn Romeo bị đào thải. Dù không thể đào thải, nhưng cũng sẽ không để cậu ấy giành được vị trí top 1 tập này. Phải rồi, hiện tại cô ta đang đảm nhận vị trí người mẫu dẫn đầu trong show trình diễn thời trang mùa xuân của Valentine Brown, cha của Hayden. Đương nhiên là phải thiên vị Hayden. Thế này là gian lận. Hai người đều cảm thấy rất phản cảm. Nhưng vì danh dự của chương trình này mà không lập tức nổi cáu ngay tại chỗ, Jeffrey giành nói trước khi Ellie mở miệng. Yêu chết mất. Yêu bức ảnh này chết mất. Toàn bộ không gian đều lấy em làm trung tâm mà mở rộng ra vô hạn. Hư ảo và hiện thực đang cài vào nhau. Em yêu, có thể tạo được một dáng chụp vừa nhã nhặn, quý phái, vừa có thể khí thế như vậy trên không trung. Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra em đã làm nó như thế nào. 10 điểm tuyệt đối. Thiếu niên trên màn hình, tay phải giơ điện thoại. Tay trái chống má, ngồi trên băng ghế hoa mỹ vô hình, hàm dưới hơi hất lên, có vẻ hơi ngạo mạn. Một sợi tóc xoăn xoăn màu bạch kim nhảy lên, khóe mắt của hắn đùa nghịch, khiến cho hắn không nhịn được mà nhắm một con mắt lại. Con mắt đang mở bên kia toát ra một chút cảm xúc phiền não rất nhỏ. Cũng bởi thế, hắn không cách nào tiếp tục giữ nguyên vẻ ngoài cao quý nữa, ngược lại còn làm lộ ra bản tính trẻ con của mình. Hắn tựa như một con mèo nhỏ, một phút trước còn rụt rè rút vào sofa, nhưng ngay sau đó đã có thể nhảy xuống thảm trải sàn đuổi theo đuôi của mình. Cả người hắn đều tràn ngập khí chất mâu thuẫn và sức hấp dẫn khó hiểu. Jeffrey càng nhìn càng thích bức ảnh này, phát hiện ra nó còn đẹp hơn bức ảnh mà họ cùng nhau chọn ra kia. Vì thế lại nhắc lại một lần nữa, tôi cho 10 điểm. Eureka cũng đã phát hiện ra sức hút ẩn giấu trong bức ảnh này. Cô dùng bút bi vẽ một số 10 trên không trung, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên mà khen ngợi. 10 điểm là bức ảnh mà tôi thích nhất từ đầu đến giờ, thích không gì bằng. Tôi có thể nhìn thấy gió nhẹ lướt qua tóc em, có thể nhìn thấy sao trời lấp lánh trong mắt em, có thể nhìn thấy cung điện hoa lệ mà em dựng nên. Chỉ có loại di động cao quý, quý giá nhất mới phù hợp với thiếu niên cao quý nhất này. 10 điểm, không thể bàn cãi. Nụ cười của Ellie hơi cứng ngắc. Hai vị giám khảo đều đã đưa ra đánh giá cao như thế. Nếu cô ta còn bới lông tìm vết thì sẽ rất kỳ quặc. Hơn nữa còn tự thể hiện mình là người thiếu thẩm mỹ. Nhanh chóng ngẫm nghĩ mấy giây, cô ta đưa ra lời khen cho bức ảnh này, nhưng vẫn nhặt ra vài vấn đề về ánh sáng, cuối cùng cho 8 điểm. Trên màn hình hiện lên điểm số bình chọn qua mạng của bức ảnh này. Không cao, nhưng đã có thể xem như tiến bộ rất nhiều so với tập trước. Tuy rằng tập này còn chưa chiếu, khán giả chỉ có thể trông thấy được ảnh chụp của các thí sinh trên mạng. Chưa xem được màn bày tỏ của Romeo, cũng chưa xoay chuyển được ấn tượng xấu về hắn. Nhưng chỉ với bức ảnh mang phong cách xen kẽ giữa hiện thực và huyền bí này, đã đủ để níu giữ lấy trái tim của những người chỉ thuần cũng đã đủ để níu giữ những trái tim của những người chỉ thuần túy yêu khuôn mặt đẹp. Nói cho cùng, giới thời trang chính là một thế giới trong mặt. Ngay sau đó, Ellie gọi Emily và Hayden lên. Đầu tiên là trêu chọc mối quan hệ giữa hai người, sau đó khen ảnh chụp của hai người không dứt miệng, cho 2 điểm 10 liên tiếp. Jeffrey và Eureka đều là người rất công bằng, cũng không có dị nghị gì với phần thể hiện của hai người. Một người cho 9 điểm và 8 điểm, một người cho 9 điểm và 7 điểm. Điểm bình chọn trên mạng và điểm cạnh tranh của hai người đều cao hơn Romeo. Sau khi tổng hợp và thống kê, thứ hạng cao nhất của tập này cuối cùng vẫn rơi vào tay của Emily. Romeo đứng thứ hai. Điều này cũng thể hiện Outfit của cô ta sẽ được dán tại các hệ thống siêu thị của MOT. Các thí sinh bắt đầu thay nhau ôm chầm lấy cô ta, chúc mừng cô ta. Chỉ có Romeo và Evan là tránh trong góc lớp. Ống kính di chuyển theo hai người, phát hiện ra vẻ mặt của hai người đều rất bình tĩnh. Trở về biệt thự, Hayden tổ chức liên hoan cho bạn gái. Evan đuổi bạn cùng phòng đi cho Romeo vào ở cùng. Hai người tắm rửa, sấy tóc xong rồi lên giường đi ngủ. Khi không có phần thi, ngày ngày họ đều phải tham gia lớp huấn luyện vô cùng gian khổ để trở thành người mẫu đủ tư cách trước khi chương trình chấm dứt. Bởi vì không có một công ty quản lý nào muốn ký hợp đồng với một con gà mờ không biết gì cả. Lớp huấn luyện ngày hôm sau, hai người đều tràn đầy năng lượng, còn những người khác đều uể oải mỏi mệt, bị Miss Jeffrey phê bình té tát. Cùng lúc đó, vào khung giờ vàng cùng ngày, tập mới rốt cuộc cũng được lên sóng. Các thí sinh đều không thể sử dụng di động, không thể lên mạng, đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Vì thế cũng không biết đánh giá và cảm nhận của khán giả đối với mình. Nhưng trong số đó cũng không bao gồm Chu Doãn Thịnh. Lúc này hắn đang vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa dùng trí não truy cập vào website chính thức của Nestop Model. Chúa ơi, những giọt nước mắt của Romeo khiến trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ muốn chui vào TV ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy làm nhiều việc cho Hayden, vậy mà lại chỉ nhận lại được sự hiểu lầm và thù hận. Hayden mới thật sự là tên khốn. Đây là một khán giả nổi lòng từ mẫu. Đáng yêu quá. Vì sao trên thế giới này lại có người đáng yêu như vậy? Nếu như tôi có thể có một người yêu vừa vụng về vừa đáng yêu, tri kỷ như Romeo, có cho tôi 1 triệu tôi cũng không đổi. Đây là một video được đăng bởi một người đàn ông điển trai. Rất hiển nhiên anh ta là người đồng tính, hơn nữa đã bị thiếu niên mê hoặc. Romeo chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Cậu ấy rất cô đơn yếu ớt. Cậu ấy giống như một chú cừu non lạc vào giữa bầy sói vậy. Tất cả thí sinh đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ác ý, nhằm nhe xẻ thịt cậu ấy. Cho nên cậu ấy mới phải nhe nanh múa vuốt để bảo vệ bản thân. Ôi chúa ơi, trái tim tôi vỡ nát vì cậu ấy. Tôi thật sự rất lo lắng. Khi cậu ấy cuộn mình trên ghế nói, cậu ấy rất sợ. Tôi cũng rớt nước mắt theo. Tôi mong cậu ấy có thể nhanh chóng rời khỏi môi trường đầy rẫy áp lực kia. Rồi lại hy vọng cậu ấy có thể đi đến cuối cùng. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa. Đây là một khán giả giàu tình cảm. Chẳng lẽ mọi người không chú ý à? Ellie chỉ cho 8 điểm. Điều này hoàn toàn vô lý. Trong mắt tôi, bức ảnh này hoàn toàn hơn xa Emily và Hayden. Nó mới là bức ảnh xuất sắc nhất tập này. Đây là một khán giả đang vô cùng tức giận. Sau đó chính là một loạt tiếng phụ họa. Ngay sau đó có người nhắc nhở. Mọi người đừng quên, bức ảnh này không được chọn, không phải vì Emily chỉ cho 8 điểm, mà là trong phần thử thách, Romeo đã bị đẩy ngã. Hơn nữa, điểm số bình chọn trên mạng không cao. Bây giờ nhớ lại, tôi thật sự rất hối hận. Lúc đó tôi cũng thấy bức ảnh này là đẹp nhất, nhưng tôi cho rằng tính tình Romeo không tốt, nên mới không bình chọn cho cậu ấy. Trời ơi, tôi đúng là đần mà. Mấy nghìn đứa đần xếp hàng bên dưới tự kiểm điểm. Thiếu niên này hồn nhiên, sạch sẽ, yếu đuối là vậy. Trông cậu ấy khóc đến đỏ bừng cả hốc mắt và chóp mũi. Tóc cũng rối tung cả lên. Thật sự là vừa đáng thương, vừa đáng yêu không thể nào kể xiết. Ngoại trừ muốn cho cậu ấy một cái ôm nồng nhiệt. Còn ai nỡ trách móc cậu ấy nặng nề nữa chứ? Số phiếu bình chọn trực tuyến của Romeo nhanh chóng vượt qua Hayden và Emily, trèo lên vị trí thứ nhất, đồng thời cũng trở thành đối tượng mà PL fan Mỹ thích ảo tưởng nhất. Còn Evan cũng nhờ hành động an ủi thiếu niên và dũng cảm come out mà chen chân đến vị trí thứ tư. Đó là một đất nước cởi mở, họ luôn dành sự bao dung lớn nhất cho người dám dũng cảm đối mặt với chính mình.